Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con gần đây thường đến công ty, ta còn không thể tin được nguyên lai con lại cùng Khải Đường dính nhau như vậy. Không phải đâu, con chỉ là tới bồi anh mà thôi. Lý Thần Du cũng không hiểu trượng phu rốt cục có ý tứ gì, nhưng cô nào có thể không nghe lời hắn chứ. Các người cảm thấy tình cảm tốt như vậy, ta thực vui vẻ. Khổng Lệnh Ngọc xem con dâu thẹn thùng cúi đầu, cũng không lại nói nhiều chuyện. Tóc của con cũng dài đi một chút rồi, cũng chưa đi cắt sao? Dạ, gần đây bận quá, con không có thời gian. Lý Thần Du âm thầm cảm tạ bà đã chuyển đề tài, lập tức phát huy bản lĩnh của nữ nhân, khen tặng lẫn nhau. Mẹ à, đôi giày này của mẹ mua ở đâu? Là người nào chỉ vậy? Ta mới từ Italy trở về, ở trong một nhà của cửa hiệu lâu đời mà mua. Ta còn mua cho con một cái, con xem có thích không? Khổng Lệ Ngọc lấy ở trong túi ra một đôi giày màu bạc. Lý Thần Du lập tức kinh hô. Thật đẹp quá. Cái gì là giày, bao bao? Kha Khải Đường lời nghe đại sự của nữ nhân này, rõ ràng là chủ động cầu đi. Mọi người ngồi tán gẫu, con có việc cần phải tham gia tiệc hội. Được rồi, con cứ từ từ đi. Khổng Lệnh Ngọc đương nhiên là không lưu hắn lại, cùng hắn không có gì mà nói. Bà cứ lưỡng lự ở văn phòng hàn huyên chút về đề tài du lịch mới, cùng với Khổng Lệnh Ngọc mới quan tâm hỏi. Nhìn con sắc khí rất tốt, gần đây ở cùng Khải Đường có phải rất tốt không? Dạ, cũng bình thường vậy thôi. Đều là lão phu thê rồi. Lý Thần Du nhún nhún vai nói. Cảm tình phải từ từ bồi đắp, không giống như kinh doanh. Đừng giống như ta, mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Khổng Lệnh Ngọc lấy ngữ khí của người từng trải nói. Mẹ, kỳ thật con... Xem con dâu muốn nói lại thôi, Khổng Lệnh Ngọc có loại dự cảm không tốt. Có chuyện gì liền nói với mẹ, đừng sợ, mẹ sẽ luôn đứng ở bên con. Con chỉ là hoài nghi mà thôi, còn không dám xác định. Thời gian trước, Khải Đường thường xuyên không trở về nhà. Con lo lắng, anh ở bên ngoài có nữ nhân. Mẹ có phương tiện gì có thể giúp con điều tra một chút không? Hành động của cô toàn ở trong mắt trượng phu. Cô cũng không có lá gan để đi tiêu tiền mà tìm tin tức về hắn. Khải Đường làm sao có thể có gặp người ngoài được? Con đừng nghĩ vậy. Khổng Lệnh Ngọc ngửa đầu, cười ha hả, hoàn toàn mất đi phong độ của một vị phu nhân. Mẹ, người không biết đó thôi. Đoạn thời gian kia, anh ấy thường xuyên uống rượu, 3 ngày thì 2 ngày không trở về nhà. Hơn nữa đến bây giờ đã gần 1 tháng, cũng không cùng con cái kia. Lý Thần Du thật sự là không có biện pháp, đành phải nói ra chuyện riêng tư. Cô không nghĩ mình sẽ trở thành người biết được sự thật cuối cùng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu nhất định phải ly hôn, ít nhất cô cũng muốn có chuẩn bị tâm lý trước. À, nghiêm trọng như vậy sao? Khổng Lệnh Ngọc nghe vậy trầm tư đứng lên, gật gật đầu đáp ứng con dâu. Được, ta sẽ cho con một cái công đạo. Cảm ơn mẹ. Nếu tình huống thật sự nghiêm trọng, đến lúc đó con không biết nên xử lý thế nào. Con trước đừng nghĩ quá nhiều, cũng nói không chừng chính là hiểu lầm thôi. Hy vọng là như vậy. Lý Thần Du không dám kỳ vọng quá nhiều. Từ biến cố 5 năm trước ở nhà của cô đã không còn có thể sở hữu thái độ lạc quan giống như trước nữa. Khải Đường, đứa nhỏ này rất đầu gỗ. Còn muốn chủ động cùng hắn bồi dưỡng tình cảm thì phải bắt lấy tâm tư của hắn. Như vậy sẽ không sợ hắn chạy mất đâu. Đây là kinh nghiệm của mẹ sao? Khổng Lệnh Ngọc vuốt ve mi tâm của chính mình một chút. Hiền lành trong mắt mang theo một chút lòng chua xót. Ta cùng hắn... Bà của Khải Đường năm đó yếu đến chết đi sống lại, phải dùng đến cách mạng đối với hai bên gia đình mới có thể kết hôn. Đáng tiếc, yêu nhau dễ dàng nhưng không giống như ở chung, cuối cùng vẫn là tan. Còn cùng Khải Đường có thể ở chung lâu như vậy, vì sao không thể hảo hảo yêu nhau? Ta đối với các con rất tin tưởng, con cũng nên vì chính mình mà cùng hắn tin tưởng đi. Cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng. Lý Thần Du chỉ có thể cười khổ, ở chung với nhau thì nhất định có thể yêu nhau sao? Bọn họ trình tự hạnh phúc, tựa hồ điên đảo hết rồi. bình tĩnh mà xem xét. Cô tin tưởng Kha Khải Đường là nam nhân tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net